Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, mộng tưởng cùng tuyệt vọng. Khải Duyệt tửu điếm, Lam Phong nằm tại trên giường, nhìn trần nhà, trong đầu nghĩ đến buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, nhíu mày đã bạch lang đều quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi. Lam Phong cũng không có làm khó hắn nhóm về phần thiên lang. Lam Phong cũng không có giết hắn. Mà là tại Bạch Lang trợ giúp dưới đạt được chân chính có liên quan tới Thiên Lang cái kia đua xe tổ chức tin tức. Đồng thời Thiên Lang cũng biểu thị đem hết toàn lực trợ giúp Lam Phong hắn đánh vào bọn họ tổ chức. Đồng thời ước định vừa có bọn họ tổ chức thu lấy tân nhân tin tức về sau liền sẽ liên hệ Lam Phong. Theo Lâm Nhược băng qua thi đấu xe đen lại còn có thể phát hiện có quan hệ với bắt cóc Tô Hàn Yên. Bọn họ bảo mẫu đám kia tay đua xe tin tức. Đây đối với Lam Phong tới nói xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao một khi Lam Phong đánh vào cái tổ chức kia tìm tới lúc ấy cái kia lái xe. Liền có thể biết sau lưng của hắn người. Cũng liền minh bạch đối thủ của hắn đương nhiên từ trước mắt đến xem. Đối thủ này tuyệt đối không đơn giản. Tại Hoa Hạ có được lực lượng khổng lồ. Nhưng là Lam Phong không sợ chút nào bảo hộ Tô Hàn Yên thân người an toàn là Lam Phong trở lại Hoa. Hạ muốn chấp hành nhiệm vụ một trong, không thể tùy tiện buông lỏng cảnh giác, mặc kệ đối thủ tại Hoa Hạ ủng có cỡ nào bằng đại lực lượng. Lam Phong đều phải vượt khó tiến lên huống hồ. Hắn còn có thật nhiều việc của mình cũng phải từng bước đi hoàn thành. Những chuyện này đều không vội vàng được mặc kệ là Tô Hàn Yên sự tình. Vẫn là vật kia sự tình lại hoặc là hắn việc của mình. Đều muốn một bước một cái dấu chân đường còn rất dài. Cần phải từ từ đi, cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân hiện tại Lam Phong cùng không phải lúc trước cái kia mặc cho người định. Đoạt, mặc người thiết kế khi nhục hãm hại quân cờ. Hắn là phía tây hắc ám thế giới Tyrant, là cao quý vô cùng tứ hoàng. Hắn đã có chính mình thế lực, sẽ không lại dẫm vào đã từng vết xe đổ những cái kia thiếu nợ máu. Những tên kia phạm phải sai lầm, cuối cùng phải dùng tiên huyết để trả lại nếu không. Anh Linh không ngủ, vĩnh thế khó có thể bình an. Lam Phong vẫy vẫy đầu, đem những cái kia suy nghĩ dứt bỏ. Lập tức nhắm mắt ngủ đứng lên cùng lúc đó. Tại một tòa trong biệt thự xa hoa, Lâm Nhược băng mặc đồ ngủ chính hoa chân múa tay địa tại Tô Hàn Yên trước mặt nói buổi tối hôm nay. Nàng theo Lam Phong chỗ tao ngộ sự tình, mà Tô Hàn Yên thì là mặt không thay đổi nghe. Trong mắt thỉnh thoảng địa hiện lên một tia dị sắc hôm sau. Buổi sáng 5 điểm, Lam Phong đúng giờ rời giường. Sau đó thay đổi đồ thể thao liền hướng về Bắc Tân Đường xuất phát. Bắt đầu chạy bộ sáng sớm Lam Phong vốn cho rằng hôm nay còn có thể hoàn toàn như trước đây xem đến. Mỹ nữ kia, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì. Nàng cũng không có tới 9 giờ sáng. Lam Phong đúng giờ đi vào công ty. Tuy nhiên không có chuyện gì làm. Nhưng là hắn từ không cho phép chính mình đến trễ. Bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình công tác, còn có nhiệm vụ bởi vì trong tay có Văn Tường này phần video duyên cớ. Văn Tường những ngày này ngược lại là trung thực rất nhiều. Cũng không có tìm hắn để gây sự Lam Phong nhàn đến phát chán. Trực tiếp xuất ra liệp sát giả trò chơi chip thẻ cắm ở trên máy vi tính chơi đùa. Thế nhưng là mới vừa vặn vừa lên nét hắn liền thấy một đống lớn nhắn lại. Đồng thời còn có vô số cái đầu hàng đang nhấp nháy lấy chiến trận này. Lam Phong trực tiếp giật mình. Không nói hai lời trực tiếp ló cao những cái kia chớp động ảnh chân dung có thể không riêng gì trò. Chơi hảo hữu vẫn là từng theo Lam Phong đồng sinh cộng tử huynh đệ. Chỉ cần hắn một câu, liền có thể vì hắn lên núi đao. Xuống biển lửa loại kia Lam Phong không để ý tới bọn họ nguyên nhân chủ yếu vẫn là không muốn hiện. Tại tiết lộ chính mình hành tung, hắn thật đúng là sợ những tên kia chạy đến Hoa Hạ đến đại náo một trận. Đồng thời cũng không muốn ở trong game bị bọn họ ngược một trận. Bởi vì cái này trong văn phòng xác thực không tiện, hoàn toàn ảnh hưởng thao tác những tên kia cũng không phải tiểu học sinh gà mờ nhưng là không có trò chơi chơi, không có điện ảnh nhìn, thật sự là rất nhàm chán đột nhiên. Lam Phong trong đầu linh quang nhất thiểm. Hai mắt tỏa sáng, Hắn quyết định đi xem một cái bị điều đến tiêu thụ tổ một thực tập La Lị manh muội tử Tranh Tiểu Hàm. Khi Lam Phong đi vào tiêu thụ tổ một cửa lúc, nhất thời bị bên trong hào hoa sửa sang cho rung động đến. Lam Phong tiêu thụ tổ 9 văn phòng sửa sang theo tiêu thụ tổ 1 so ra đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt. Nơi này có thể nói là Lam Phong gặp qua ưu nhã nhất hào hoa cấp tiêu thụ văn phòng đương nhiên. Nó hào hoa cũng không cực hạn tại sửa sang. Còn có này thuần một sắc văn phòng phối trí sở hữu nhân viên ngồi xuống cái ghế đều là mang xoa bóp. Công năng lão bản ghế dựa. Máy tính phối trí càng là thuần một sắc dùng SC7 phân phối. So Lam Phong văn phòng bộ kia máy kéo không biết cao ra bao nhiêu lần, trong văn phòng mỗi người đều đang bận rộn lấy, có gọi điện thoại, có vội vàng làm tiêu thụ phương án, sách lược loại hình. Lam Phong ánh mắt trong phòng làm việc du tẩu. Bất quá hắn cũng không có phát hiện Tranh Tiểu Hàm thân ảnh. Tiêu thụ tổ một giám đốc văn phòng tiêu thụ kinh lý Tống Văn Viễn người mặc anima bài danh, mang theo một khối dễ thấy Rolex đồng hồ, thân thể mập ra, mập ục ục trên mặt chất đầy nụ cười, nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt từ một bên khẩn trương đứng đấy Tranh Tiểu Hàm trên thân tinh tế đảo qua, hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười, vỗ vỗ bên cạnh vị trí nói ra, Tiểu Hàm a, đến nơi này ngồi. Không, Tống quản lý, ta đứng đấy liền tốt. Tranh Tiểu Hàm mỉm cười, lắc đầu, nắm chặt tay nhỏ, có chút khẩn trương nói, không biết Tống quản lý tới tìm ta có chuyện gì? Ai nha, người khách khí như vậy làm gì? Chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi hay sao? Tới ngồi, cười ha hả nói ra, Tống quản lý, ta vẫn là đứng đấy đi. Làm sao? Ngay cả giám đốc lời nói đều không nghe. Phía dưới ta muốn nói có thể là có liên quan ngươi chuyển chính thức sự tình. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Tống Văn Viễn hướng dẫn từng bước chuyển chính thức. Ta không phải mới đến tiêu thụ tổ một mấy ngày sao? Nhanh như vậy liền muốn chuyển chính thức. Tranh Tiểu Hàm lại là kích động, lại là khẩn trương, còn có một vẻ lo âu theo sợ hãi. Ngươi cũng đừng quên, trước đó ngươi thế nhưng là tại tổ 9 thực tập hơn 2 tháng. Tống Văn Viễn lần nữa vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi, cười ha hả nói ra, lại đây ngồi đi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tranh Tiểu Hàm vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là cái này liên quan đến nàng chuyển chính thức, khẽ cắn môi, liền tại Tống Văn Viễn bên cạnh trên ghế salon xa xa ngồi xuống, nắm chặt lòng bàn tay nhỏ toát mồ hôi lạnh. Tống quản lý, làm phiền ngươi nói tiếp đi. Tống Văn Viễn gật gật đầu, lấy ra một tờ văn thư phóng tới Tranh Tiểu Hàm trước mặt, chậm chậm nói ra, Tiểu Hàm a, ngươi biết chuyển chính thức sự tình là phải đi qua mọi phương diện khảo hạch, mà ở trong đó là tổ 9 văn quản lý đối ngươi tại tổ 9 thực tập bài bình luận giá. Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy này phần văn thư, phần trên tường đối với hắn đánh giá, mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt hiện ra một vòng tái nhợt. Một màn này rơi ở trong mắt Tống Văn Viễn, khiến cho đến trong miệng hắn câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Trong mắt lóe lên một tia tham lam. Tống quản lý, cái này ta. Tranh Tiểu Hàm lộ ra rất là lo lắng theo sát mở đầu, yên tâm đi. Hắn đánh giá đối với ngươi có thể hay không chuyển chính thức cũng không có ảnh hưởng gì. Chủ yếu là ta nói tính toán. Tống Văn Viễn khẽ cười nói, để Tranh Tiểu Hàm buông lỏng một hơi, đồng thời hắn chuyện lại là lặng yên nhất truyền, lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Tiểu Hàm a, theo ta hiểu biết nhà ngươi đình điều kiện thật không tốt đi. Phụ thân vì trù tiền cho mẫu thân ngươi chữa bệnh, đang bán thận lúc bất hạnh tử vong, lưu lại ngươi cùng ngươi cái kia còn tại đại học đệ đệ. Còn có bệnh nặng lão mẫu thân, lấy ngươi một cái thực tập sinh tiền lương khẳng định thanh toán không gia đình chi tiêu a. Tranh Tiểu Hàm cúi cái đầu nhỏ, không nói gì. Thế nhưng là, ngươi có biết hay không, ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới khả năng ngay cả thực tập sinh công tác đều gần như không còn. Trong công ty đồng sự đối ngươi điều đến tổ một đến sau biểu hiện rất không hài lòng. Tống Văn Viễn không mặn không nhạt lời nói lại là để Tranh Tiểu Hàm sắc mặt trong nháy mắt này trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tống quản lý, ta thật rất nỗ lực, rất cố gắng tại học tập ta, nghe được lời này. Tranh Tiểu Hàm trong đôi mắt đẹp nổi lên mịt mờ vũ khí. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín ủy khuất. Vì phần công tác này nàng thật đã rất nỗ lực a. Mấy ngày nay mỗi lúc trời tối đều tăng ca học tập đến văn phòng tắt đèn. Sau cùng bị tuần tra bảo an vội vàng ra văn phòng, Tiểu Hàm a. Có một số việc chỉ dựa vào nỗ lực là vô dụng. Còn phải để ý phương pháp. Thực rất nhiều đường đều là có đường tắt có thể đi lấy ngươi điều kiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Muốn chuyển chính thức cùng cho mẫu thân ngươi chữa bệnh. Cung cấp đệ đệ ngươi đến trường đều là vài phút chuông sự tình. Tống Văn Viễn nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm trước ngực này cao ngất bộ vị. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Mà lại, các đồng nghiệp đối ngươi đánh giá thế nào không phải quan trọng. Mấu chốt là ta nói tính toán Tống quản lý. Ngươi nói chuyện có ý tứ gì a? Ta làm sao nghe không hiểu. Tranh Tiểu Hàm tay nhỏ đặt ở đóng chặt trên hai chân. Nhẹ giọng hỏi, nàng tư tưởng thật quá đơn thuần. Tống Văn Viễn nhất thời im lặng. Hắn đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy. Nhà đầu này vẫn là hiểu không tầm thường a. Là như thế này, ta chỗ này có công việc cần ngươi để hoàn thành. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, ngươi không chỉ có thể chuyển chính thức, đồng thời mỗi tháng còn có thể thu hoạch được một số tiền lớn cho mẫu thân ngươi chữa bệnh. Cung cấp đệ đệ ngươi sách. Tống Văn Viễn ngẫm lại chậm chậm nói ra, công việc gì a? Tranh Tiểu Hàm hai mắt tỏa sáng, tràn ngập khao khát, nàng hiện tại thật rất thiếu tiền. Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm biểu lộ, Tống Văn Viễn nhất thời tinh thần chấn động, ám đạo có hy vọng, lập tức ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tranh Tiểu Hàm. Trong mắt không che giấu chút nào địa tham lam, giống như hung ác dã lang lộ ra hắn sắc bén răng nanh. Làm ta tiểu tình nhân. Nghe được Tống Văn Viễn lời nói, Tranh Tiểu Hàm một mặt vẻ không thể tin được. Tuy nhiên nàng mới đến tổ một mấy ngày, nhưng là nàng từ đồng sự miệng bên trong biết được Tống Văn Viễn là một cái không bình thường. Nghiêm khắc, nghiêm túc, phụ trách tốt giám đốc, mà lại hắn còn dạy sẽ tự mình tốt nhiều đồ, vật thế. Nhưng là Tống quản lý làm sao có thể tự nhủ ra lời như vậy. Giờ khắc này, Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy Tống Văn Viễn là sinh bệnh phát sốt. Vội vàng quan tâm nói, Tống quản lý, ngươi có phải hay không sinh bệnh a? Ta cho ngươi rót cốc nước đi, nói. Tranh Tiểu Hàm đứng người lên hướng về một bên máy đun nước bước đi. Nhưng lại bị Tống Văn Viễn một tay lấy tay cho giữ chặt. Không, Tiểu Hàm, ta cũng không có sinh bệnh. Ngươi biết không, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền không thể tự kềm chế địa yêu ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền lập tức cho ngươi chuyển chính thức, để ngươi hưởng thụ toàn công ty nhân viên đều ao ước mộ phó quản lý đãi ngộ. Đồng thời ta mỗi tháng cho ngươi 2 vạn đồng tiền cho mẫu thân ngươi chữa bệnh. Giờ khắc này, Tranh Tiểu Hàm hoàn toàn hoảng loạn lên. Tống quản lý, ngươi nắm đau tay ta, làm phiền ngươi buông ra. Tiểu Hàm, ngươi biết không, ta thật không thể không có ngươi. Tống Văn Viễn nắm lấy Tranh Tiểu Hàm tay liền muốn hướng trong ngực hắn rồi, một mặt động tình nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền trở về theo trong nhà con cọp cái kia ly hôn. Tống quản lý, ngươi buông ra, ngươi làm thương ta tay, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Tranh Tiểu Hàm ra sức địa dẫy giụa lấy. Tiểu Hàm, tới đi, ta sẽ dùng ta thành thục nam nhân mỹ lệ tin phục ngươi, để ngươi thể nghiệm này mỹ diệu không nhanh hơn đỉnh phong. Để tay bên trên truyền đến lực lượng càng lúc càng lớn, Tranh Tiểu Hàm sắp bị rút ngắn Tống Văn Viễn trong ngực. Trong lúc đó, chẳng biết tại sao trong đầu của nàng vang lên Lam Phong lời nói, nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền đánh hắn như vậy, giống như vậy, dùng lực ba. Nhìn lấy tấm kia làm cho người chán ghét khuôn mặt, Tranh Tiểu Hàm cũng nhịn không được nữa, nâng bàn tay lên, hung hăng quất vào Tống Văn Viễn khuôn mặt. Ngươi lại dám đánh ta. Tống Văn Viễn sờ lấy nóng bỏng địa khuôn mặt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm. Đối có lỗi với Tống quản lý, Tranh Tiểu Hàm nắm chặt tay nhỏ, một mặt bối rối, trong đôi mắt đẹp nổi lên mịt mờ vũ khí, phảng phất tùy thời có nước mắt tràn ra tới. Nói xin lỗi vô dụng, liền dùng thân thể ngươi đến đền bù tổn thất đi. Tống Văn Viễn một mặt dữ tợn cùng tà ác, trực tiếp đối Tranh Tiểu Hàm đánh tới. Ba, Tranh Tiểu Hàm lại một cái tát hung hăng quất vào Tống Văn Viễn trên mặt, đồng thời Tranh Tiểu Hàm quay người đối cửa phòng làm việc chạy tới, đứng lại cho ta. Nhìn lấy vậy liền muốn trốn thoát Tranh Tiểu Hàm, sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt, phẫn nộ tiếng giống giận dữ từ hắn Tống Văn Viễn miệng bên trong truyền ra. Hôm nay ngươi nếu là dám bước ra một bước này, ta liền gọi ngươi lập tức cút cho ta qua thu cự nặc công ty này so sánh sổ nợ rối mù. Nếu như ngươi thu không trở lại, liền cho ta cuốn gói xéo đi. Uy hiếp, Trần Địa uy hiếp, không che giấu chút nào địa uy hiếp. Nghe được Tống Văn Viễn lời nói, Tranh Tiểu Hàm ngừng tại cửa ra vào, nàng nắm chặt quyền đầu, thân thể không ngừng mà run rẩy, nước mắt không ngừng mà theo gương mặt lưu lại. Cái gì cầu thí nghiêm khắc nghiêm túc phụ trách tốt, giám đốc, đều là gạt người. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ còn là như thế này kết quả? Nàng vốn cho là mình đổi tổ, liền thoát khỏi văn tường dây dưa, có thể vượt qua người bình thường sinh hoạt. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì đi một cái văn tường còn sẽ có một cái khác văn tường? Vì cái gì trong cái xã hội này, văn tường, hội một cái tiếp theo một cái xuất hiện? Liên tục không ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đây đã là Tranh Tiểu Hàm sau khi tốt nghiệp thứ 33 lần đổi việc. Cũng là nàng làm được lâu nhất một lần. Cũng là trong nội tâm nàng tốt đẹp nhất xí nghiệp kết cục. Thế nhưng là vì cái gì giấc mộng này chi địa sẽ như thế dơ bẩn? Vì tiến vào ức vạn, nàng hoa trọn vẹn tam thập tam thiên thời gian đi làm điều nghiên thị trường. Chạy mấy trăm cửa tiệm, chạy mục tận mấy đôi giày vải, tư vấn hơn nghìn người. Sau cùng dùng chính mình thành phố điều báo cáo đả động diện thí quan. Thật vất vả từ hơn ngàn tên tìm việc người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành ức vạn một viên. Nàng vốn cho rằng giống ức vạn dạng này đại công ty, chỉ cần mình làm rất tốt, cuối cùng rồi sẽ có ra mặt một ngày, có thể dẫy đến đầy đủ tiền cho mẫu thân chữa bệnh, cung cấp đệ đệ địa thư. Bây giờ thật vất vả từ tổ 9 rớt xuống tổ 1, đồng thời sắp chuyển chính thức, nhưng lại gặp được dạng này sự tình vô số lần giống nhau một màn. Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình là như thế bất lực theo tuyệt vọng. Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, thân thể không ngừng mà run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra. Thật xin lỗi phụ thân, Tiểu Hàm không có chiếu cố tốt mẫu thân theo đệ đệ. Thật xin lỗi mẫu thân, Tiểu Hàm vô năng, dẫy không đến tiền trị bệnh cho ngươi. Thật xin lỗi đệ đệ, tỷ tỷ đáp ứng học kỳ này mua cho ngươi cái điện thoại, thế nhưng là làm sao không chạy. Nhìn lấy ngươi ngồi xổm ở ôm đầu gối thút thít Tranh Tiểu Hàm, Tống Văn Viễn trong lòng một trận hỏa nhiệt. Dạng này điềm đạm đáng yêu Tranh Tiểu Hàm là sự dụ hoặc lớn nhất. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi không chạy, như vậy thì tranh thủ thời gian qua tới hầu hạ ta đi. Chậc chậc, trước dùng miệng hầu hạ một bên. Ta nghe bọn hắn nói giống như ngươi xinh đẹp tiểu la lị, hơn nữa còn là ngực lớn, miệng làm là thích nhất. Tống Văn Viễn một bên phối hợp thoát lấy y phục, một bên nghiền ngẫm nói. Giống như một cái tà ác ác ma. Hắn tà ác chi nguyên đã cao cao nâng lên. Tống quản lý, cự nặc công ty tiền hàng ta sẽ đi thu hồi lại. Tranh Tiểu Hàm nắm chặt nắm quyền đầu, chậm rãi đứng người lên. Tại Tống Văn Viễn kinh ngạc trong ánh mắt, vung câu nói tiếp theo ngữ, mở ra cửa phòng làm việc vò thẳng ra ngoài. Xông ra giám đốc văn phòng, Tranh Tiểu Hàm cũng không có chú ý, trực tiếp đi theo tổ một tiêu thụ bộ môn. Miệng đang muốn quay người rời đi, Lam Phong đụng vào nhau. Thật xin lỗi, Tranh Tiểu Hàm vung câu tiếp theo xin lỗi lời nói, vội vàng đi ra ngoài. Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy này khóc phóng đi bóng lưng, Lam Phong nhíu mày, theo sát lấy đuổi theo. Khả ái như vậy, thiện lương như vậy, Tranh Tiểu Hàm khóc đến thương tâm như vậy. Lam Phong không có cách nào bỏ mặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.